Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, đánh ma tướng. Từ từ tinh không đường bên trong, vừa tìm tinh không chiến thuyền, nhanh như tên bắn mà vụt qua, tránh thoát khỏi từng khỏa tán loạn cỡ nhỏ tinh thần, cùng kinh qua đại chiến, lưu lại hạ tinh thần cặn bã các loại. Mà tại tinh không trên chiến thuyền bốn người, lại là cũng không để ý cái này chút, đều là tại tập trung tinh thần vòng ngồi tại một chương hình vuông trước bàn. Sắc mặt cảm xúc khác nhau. Đánh lấy ma tướng. Khét, đột nhiên, tại Lưu Mập Mạp đánh ra một viên từ tinh thạch làm thành 80.000 về sau. Phiêu Nguyệt lập tức vui vẻ ra mặt đem trên bàn ma tướng toàn bộ đạp đổ, cỏ ngươi tê liệt, người đánh 80.000 làm cái giám. Vương Khai thấy thế lập tức mặt đen lên, thần sắc có chút nổi nóng nói ra. Đối với cái này, Lưu Mập Mạp quả thực là ủy khuất đến cực điểm. Vừa mới Vương Khai một mực nháy mắt ra hiệu, lại khoát tay thế để cho mình đánh 80.000. Hiện tại đánh, thế mà còn không có bên trong. Thật tình không biết, Vương Khai muốn cho hắn đánh chính là 8 đầu. Ha ha ha, ngươi coi như rất công bằng nha. Không có vụng trộm truyền âm. Không tệ không tệ, rất để cho ta lau mắt mà nhìn nha. Phiêu Nguyệt chát động đôi mắt đẹp, có chút vui vẻ kiều cười liên tục. Hừ, nơi đây có ngươi cùng ta cấm chế. Hắn muốn bí mật truyền âm, vậy là không thể nào. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức khinh thường đến cực điểm. Bất kỳ cấm chế gì tại mình nơi này đều dám dùng không có. Hiện tại làm cho các nàng hai đi. Bất quá là cố ý thôi. Bởi vì cái gọi là trước làm cho đối phương ăn chút ngon ngọt, lại đến cái đón đầu thống kích, cái kia mới là vương đạo đâu. Bất quá, ngươi tên này vì ma tướng vui đùa phương thức, ngược lại là có chút thú vị. Chỉ là, ngươi bài phẩm quá kém. Bất quá là thua một ván mà thôi. Làm gì tức giận đâu. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói. Một bên, Phiêu Nguyệt cũng là mặt mũi cười duyên nói. Đúng thế, hắn dù nói thế nào, đều là ngươi chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ đâu. Làm gì đối với hắn như thế nổi giận đâu. Ta đều không đành lòng nha. Hắc hắc, hai cái tiểu nương bì, còn chơi thượng thiêu phá ly gián sao. Thật là lợi hại có thể nha. Mới vừa vặn dậy cho nàng nhóm đánh ma tướng, liền cảm nhận được tinh túy trong đó. Không tệ không tệ, Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm âm thầm cười lạnh nói. Lưu Mập Mạp giờ phút này lại là khổ khuôn mặt, có chút đáng thương liên tục gật đầu nói ra. Đúng vậy a, liền ta dễ khi dễ oa. Hai vị tỷ tỷ nhất định phải giúp ta một chút nha. Ha ha ha, tự nhiên, lần sau lại cho ta điểm pháo. Để hắn thua cái táng ra bại sản a. Phiêu Nguyệt giọng dịu dàng cười nói. Đối với cái này, Huyền Diệu nữ quân cũng là gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Hừ, bớt nói nhảm, bắt đầu đi. Cái này một thanh thua 10.000 tinh vương thạch. Trước thiếu a, Vương Khai nhún vai nói ra. Thiếu, thôi, vậy liền trước thiếu đi. Bất quá, hạ thanh nhất định phải thanh toán tiền. Không phải, Phiêu Nguyệt chát động đôi mắt đẹp, ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Hừ, không chơi chết các ngươi. Bản thiếu gia còn gọi Vương Khai sao? Nhưng là, tiền đặt cược muốn lớn hơn một chút. Cái này một đi, liền cược 10 triệu tinh vương thạch. Có dám hay không? Vương Khai khinh thường nhếch miệng. 10 triệu tinh vương thạch. Bá, lời vừa nói ra, dù là Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt, đều là sắc mặt hơi đổi. Tinh vương thạch, chính là hoàng vực tinh không? Chân quý nhất trí bảo thứ nhất, cũng là tất cả võ giả giao dịch cấp cao nhất tiền tệ. 10.000 tinh vương thạch, đối với Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt, cũng không tính là gì. Nhưng 10 triệu, tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Cũng chỉ có tinh vực chi chủ, mới có thể lấy ra. Người như vậy tiền đặt cược, hơi lớn a. Phiêu Nguyệt hơi có vẻ miễn cưỡng hoan cười nói. Cái này một thanh thắng, tiếp theo đi, thắng không thắng. Mình thế nhưng là một điểm ngọn nguồn đều không có. Dù sao, Đây không phải đánh khung luận võ, mà là toàn bằng vận khí. Mặc dù có kỹ thuật hàm lượng, nhưng huyền diệu nữ quân cùng phiêu nguyệt, bất quá là vừa mới học hội, chỗ nào hiểu được, xác thực hơi lớn. Huyền diệu nữ quân từ tốn nói, thân là riêng phần mình tinh vực đệ nhị cường giả, tại hoàng vực tinh không, lại là đại danh đỉnh đỉnh. Hai nữ tự nhiên không nguyện ý gian lận chiến thắng. Đây là vấn đề mặt mũi. Cho nên, trong lúc nhất thời, cũng không dám trực tiếp đáp ứng. Nếu là thật sự thua mất, không bỏ ra nổi 10 triệu tinh vương thạch, muốn thế nào bồi thường? Đến lúc đó, chẳng phải là sẽ để cho Vương Khai nắm mũi dẫn đi. Ha ha, không dám liền nói không dám. Về sau ít tại bản thiếu gia trước mặt trang bức, đã 10 triệu không dám. Vậy liền cược 1 triệu a. Vương Khai nhún vai nói ra. 1 triệu, như thế số lượng, khiến cho huyền diệu nữ quân cùng phiêu nguyệt, vẫn như cũ khó xử không thôi. 1 triệu tinh vương thạch, không phải không bỏ ra nổi đến, mà là cầm sau khi đi ra, liền thật táng ra bại sản. Nhưng nhìn lấy Vương Khai như vậy phách lối bộ dáng, huyền diệu nữ quân cùng phiêu nguyệt lại là không có cam lòng. Cuối cùng, chỉ có thể cắn răng gật đầu đáp ứng. Tốt, cái kia liền bắt đầu đi. Hai cái tiểu cặn bã. Vương Khai híp mắt cười nói. Lập tức nhanh nhẹn đi bày lên ma tướng. Đánh 30.000, theo lại một vòng bắt đầu. Vương Khai thì là sắc mặt ra vẻ khó coi. Bí mật truyền âm cho Lưu Mập Mạp. Ở vào độ cao ngưng thần trạng thái Lưu Mập Mạp, cũng không dám truyền âm đáp lời. Dù sao, Vương Khai có thể không nhìn cấm chế. Mình lại không thể. 30.000. Khét. Oa ha ha ha. Ba. Theo Lưu Mập Mạp đem 30.000 vỗ lên bàn. Vương Khai cũng là bỗng nhiên một thanh đem bài cho đạp đổ. Các ngươi khả năng không biết. Bản thiếu gia trước kia. Thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đay tiên nha. Chỉ cần cùng bản thiếu gia cược, cho tới bây giờ đều là gặp cược tất thua. Đưa tiền. Đưa tiền. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ông, phanh, choàng. Trong khoảnh khắc, cái kia phiêu nguyệt tức thì nóng giận xuất thủ. Trực tiếp đem cái bàn đập vỡ nát tứ tán. Làm cho này tinh thạch làm ra ma tướng. Đều là vỡ nát thành mảnh vụn. Các ngươi gian lận. Phiêu Nguyệt xinh đẹp mặt tràn đầy xương lạnh nổi giận nói. Một bên, huyền diệu nữ quân vậy trừng mắt dựng thẳng mắt, luôn luôn bình tĩnh nàng. Giờ phút này cũng là khó mà bảo trì lạnh nhạt. Dù sao, thân là cường giả, không nguyện ý nhất chuyện phát sinh, chính là thua. Nhưng bây giờ, thế mà thua, chẳng những thua mất 1 triệu tinh vương thạch, còn thua mất mặt mũi. Đánh giám. Khác chơi không lại liền nói bản thiếu gia gian lận. Nơi này có các ngươi cấm chế. Bản thiếu gia lại không thể truyền âm. Lần trước, Lưu Mập Mạp vậy cho ngươi chọn rồi một pháo. Hiện tại rất không may điểm tới bản thiếu gia nơi này. Chỉ có thể coi là các ngươi vận khí kém. Vương Khai đứng dậy, ánh mắt có chút khinh thường hừ lạnh nói. Ngươi, đối với cái này, Phiêu Nguyệt á khẩu không trả lời được. Xác thực. Quanh mình đều bị mình cùng huyền diệu nữ quân thiết xuống cấm chế. Vương Khai muốn cùng Lưu Mập Mạp truyền âm. Cái kia là căn bản không có khả năng. Cái này thanh trước thiếu. Chúng ta lại đến một thanh. Rơi vào đường cùng. Phiêu Nguyệt chỉ có thể gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thanh âm cực thấp mở miệng nói ra. Thiếu. Ngươi lại còn nói thiếu. Đường đường thần Nguyệt giáo đệ nhị cường giả. Hoàng vực tinh không đại danh đỉnh đỉnh thần nữ phiêu nguyệt. Tinh vương cảnh cường giả. Lại còn nói thiếu. Người mặt đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày. Có chút xem thường nói ra. Làm càn. Vừa mới ngươi cũng nói thiếu. Vì sao bản thần nữ liền không thể nói? Phiêu nguyệt gương mặt xinh đẹp càng đỏ lên xấu hổ giận dữ nói ra. Bản thiếu gia xưa nay không muốn mặt. Người như là vậy không biết xấu hổ. Vậy liền thiếu đi, Vương Khai mở ra tay đến, làm ra một bộ vô lại bộ dáng nói ra, bá, ngươi, bộ dáng như thế, lập tức nhìn phiêu nguyệt khó thở. Trong lúc nhất thời,